Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, băng diệt tương lai. Sục sôi quần hùng trên đỉnh đầu giống như là bị dội cho một bầu nước lạnh. Lập tức lạnh từ đầu đến chân, chỉ có Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh hai người mặt không đổi sắc. Hai người bọn họ là tại nhân đạo lĩnh vực bên trong chân chính đi đến cực hạn nhân vật. Trải qua hai tháng này giảng đạo, tu vi cảnh giới nâng cao một bước, lấy đường huyền minh xem ra, bọn hắn đã không kém cỏi ở phía sau thế ở vào đỉnh phong đại đế. Là phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất nhân vật. Mạnh Thiên Chính thiết huyết đại cung bên trong cái kia một tôn đạo khu đã tu bổ hoàn thành. Mà Vương Trường Sinh tại lần này giảng đạo bên trong, đã triệt để sống ra đời thứ hai, là chân chính trong nhân thế đỉnh phong nhân vật. Chỉ là hai tháng giảng đạo, nguyên bản tóc trắng xóa Mạnh Thiên Chính dung mạo thế mà tại hướng tuổi trẻ chuyển hóa. Lúc này đã là một vị trung niên, hắn dung mạo anh tuấn, sắc mặt uy nghiêm, mọi cử động có cường đại bá khí, chỉ là tại mọi người đều là trầm mặc thời khắc. Trầm giọng nói, ta nguyện ý đi biên quan bên trong đi một chuyến, bắt lại một vị đế tộc đầu lâu, là Tiên Vương Khánh Trúc. Cái này trong lời nói bá khí để người ghé mắt, cũng cho rất nhiều do dự bồi hồi nhân vật trong lòng rót vào dũng khí. Đường Huyền Minh khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, cố ý đả kích nói, kẻ xâm lấn bên trong còn có bao nhiêu vị bất hủ già. Thậm chí có thể sẽ có bất hủ chi vương xâm phạm. Lần này, toàn trường đều trầm mặc, không người nào dám mở miệng, cho dù cường đại như Mạnh Thiên Chính, cũng là cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, hắn có lòng tin cùng cảnh giới bên trong không kém cỏi bất luận kẻ nào. Cho dù là đế tộc, hắn đều có thể đủ chém với dưới đao, nhưng để hắn đối mặt bất hủ già, đối mặt bất hủ chi vương, cái kia hoàn toàn là một loại hy vọng xa vời. Cái kia đã là hai cấp độ nhân vật, một vị đặt chân với nhân đạo lĩnh vực, một vị khác đã là tiên, là hai loại khác biệt sinh vật. Cái này, tiên vương sẽ vì chúng ta ngăn lại dị vực bất hủ chi vương a? Có người thấp thỏm hỏi ra câu nói này. Đường Huyền Minh nghiêm túc gật đầu, chỉ là đột nhiên kịch liệt ho khan, để một đám người đều lo lắng. Tại bịt lại miệng mũi để tay hạ thời điểm, Đường Huyền Minh khóe miệng một chút tinh hồng làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Nguyên bản trong lòng chỗ sâu hy vọng lập tức liền không có. Ta sẽ vì các ngươi ngăn trở người mạnh nhất, yên tâm ta không chết được. Đường Huyền Minh buông lỏng cười to, nhưng mỗi người đều buông lỏng không nổi. Hắn không thèm để ý chút nào, chỉ tay một cái, một khối lại một tấm bia đá ở đây trên 9 tầng trời lập lên. Đang cái này khẩn yếu quan đầu, tất cả mọi người đều đang nhìn hướng hắn. Vì vậy thứ nhất thời gian phát hiện dị dạng, khi thấy rõ trên tấm bia đá phương nội dung lúc, mỗi người đều hít sâu một hơi. Lục đạo luân hồi thiên công, cửu chuyển thiên công, bác long thiên công, lôi đế pháp, côn bằng bảo thuật, chân hoàng bất tử thần thuật. Nhìn một cái, mỗi một tấm bia đá đều là vô thượng truyền thừa, là đã từng cửu thiên thập địa nhất tuyệt đỉnh, nhưng cũng đã thất truyền vô thượng thần thông. Mỗi người ánh mắt đều trở nên lửa nóng, hận không thể đem những bia đá kia tất cả đều bỏ vào trong túi. Đường Huyền Minh rất hài lòng loại trạng thái này, hắn nhìn qua một đôi lại một đôi lửa nóng ánh mắt, cười nói, giảng đạo tiến hành không được, như vậy liền đổi một loại phương thức đi, chư vị ai yếu là có thể tại biên hoang trước đó chém xuống một vị dị vực đế tộc đầu lâu, liền có thể lựa chọn một tấm bia đá lĩnh hội thời gian là 10 ngày, có thể chém xuống 10 vị dị vực đồng cấp vương tộc đầu lâu, đồng dạng có thể ở đây lựa chọn một tấm bia đá lĩnh hội, có thể chém giết 10.000 đồng cấp dị vực cường giả. Một dạng có thể ở đây lĩnh hội một ngày. Lần này, Vương Trường Sinh ánh mắt đều lửa nóng lên. hắn nhìn chằm chằm chân hoàng bất tử thần thuật, ánh mắt rất là nóng rực. Ta nhất định phải đạt được nó. Hắn tại dạng này thời đại đều sống suốt đời thứ hai. Đối với Niết Bàn trùng sinh chi pháp có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Nhưng đến loại tình trạng này cũng đã là một loại cực hạn. Không biết tương lai đường tại phương nào, nếu như có thể đạt được danh xưng Niết Bàn chi đạo thiên hạ vô song Phượng Hoàng Bảo Thuật, hắn có lòng tin có thể sống thêm ra một đời. Mạnh Thiên Chính con ngươi cũng là co vào, nhìn chằm chằm một khối trong góc không đáng chú ý bia đá. Cái kia một tấm bia đá không bị đám người nhìn trúng, nhưng rơi trong mắt hắn lại như là kinh lôi. Lấy thân là loại, thế gian thật sự có dạng này pháp môn sao? Cái này một con đường thật có thể đi thông sao? Hắn nhìn chằm chằm cái kia bốn chữ, một thân tinh khí thần giống như đều bị hấp thu. Liền phiến thiên địa này ở giữa trước mắt cường đại nhất nhân vật đều bị cái kia một phê pháp môn rung động, cũng đừng có nói những người khác. Đây là Đường Huyền Minh mới nghĩ ra được biện pháp. Hắn chú ý một chút tương lai. Biện pháp này hoàn toàn chính xác, rất hữu hiệu. Có thể khích lệ cửu thiên thập địa tất cả mọi người điên cuồng hướng về phía trước. Điên cuồng đi đến biên quan. Hắn cái kia đứng vững bia đá bên trong, không chỉ đối với trường sinh thế gia có điên cuồng kích thích tác dụng, đối với cửu thiên thập địa sở hữu người tu hành đến nói, kia cũng là vô thượng bảo điển, kia là tiên cổ lưu truyền đến nay, nhất làm cho người điên cuồng thần công, là cả một cái thời đại tinh hoa nhất truyền thừa. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc, nhưng nghĩ tới chỗ sâu sắc mặt không khỏi lại biến hóa một chút. Mà Kim Thái Quân sắc mặt liền trực tiếp âm trầm, khó coi muốn chết. Nàng nghĩ đến càng ác liệt hơn một mặt. Đối với trường sinh thế gia đến nói, bọn hắn sống yên phận tiền vốn cũng không phải là vô số động thiên phúc địa, vô số thiên tài địa bảo, mà là tích cổ thời kỳ lưu lại vô thượng kinh văn. Đó mới là bọn hắn có thể một đường hướng về phía trước, để sở hữu thiên kiêu tuyệt vọng căn bản. Cho dù có trời sinh đời thứ nhất, trường sinh thế gia mỗi một thời đại truyền nhân đều sẽ gặp phải mạnh mà hữu lực người khiêu chiến. Nhưng trường sinh thế gia bình thường đều sẽ cười đến cuối cùng. Bởi vì trời sinh đời thứ nhất không chiếm được cao cấp nhất đỉnh phong nhất thần thông. Giai đoạn trước dựa vào thiên phú có thể làm cho trường sinh thế gia đệ tử đều ăn ba ba. Nhưng đạt được hậu kỳ đến thiên thần cảnh giới về sau, liền không ai có thể đuổi được trường sinh thế gia đệ tử bộ pháp. Không có cao cấp nhất công pháp, thiên phú của bọn hắn tiềm năng không chiếm được hoàn toàn phóng thích. Chỉ có thể một bước lại một bước xuống dốc. Tình huống bây giờ hoàn toàn thay đổi. Ngày muốn thay đổi, Kim Thái Quân sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng nghĩ đến điểm này, nghĩ đến gia tộc bên trong đông đảo đệ tử. Trường sinh thế gia đệ tử tu hành thiên phú hoàn toàn chính xác hơn người. Bởi vì bọn hắn trong cơ thể có chảy chân tiên huyết dịch, là chân tiên hậu nhân, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ đỉnh tiêm thiên phú. Tuyệt đại đa số người y nguyên so ra kém trời sinh đời thứ nhất. Sở dĩ bọn hắn có thể một tề tuyệt trần, làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng, rất lớn một phần là gia tộc tài nguyên, phối hợp đỉnh tiêm thần công, cái sau thường thường chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Dù sao thiên tài địa bảo có thể trong năm tháng dài đằng đẵng hoa thu thập, có thể làm cho tu vi đề đạt tới trước cao hơn lĩnh vực, nhưng cũng không phải là tu đạo quá trình bên trong tất không thể thiếu. Cho dù không có tương ứng thiên tài địa bảo, dựa vào dài rằng giặc tuế nguyệt rèn luyện, có đỉnh tiêm công pháp trợ giúp, y nguyên có thể đạt được cực kỳ cao thâm cảnh giới. Kim Thái Quân đã tiên đoán được tiếp xuống tuế nguyệt sẽ là kịch liệt nhất tuế nguyệt. Trường sinh thế gia cùng đỉnh tiêm môn phái không có khả năng tiếp tục cao cao tại thượng. Nàng thậm chí có gan hủy diệt trước mặt sở hữu bia đá xung động. nhưng ngồi xếp bằng trên hòn đá kia Đường Huyền Minh để trong lòng nàng sở hữu ý niệm đều biến mất. Một vị tiên vương lưu lại vật phẩm, lại cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám đi loạn động, chỉ có thể nghiêm khắc đốc thúc đám đệ tử kia. Bằng vào chúng ta hiện tại có thiên tài địa bảo đến nói, y nguyên có thể chiếm cứ một đoạn thời gian rất dài ưu thế. Nếu là có thể chém giết một vị dị vực đế tộc. Kim Thái Quân nhìn chằm chằm cái kia một mặt lại một mặt bia đá. Ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa, tràn đầy vô tận khát vọng. Đám người đều tại bạo động, trong lòng có vô số ý niệm hiển hiện. Đường Huyền Minh lại bình tĩnh cười nói, trấn thủ biên quan trăm năm, đồng dạng có thể ở đây lĩnh hội thần công. Nếu là trước thời hạn ký kết thái cổ minh ước, nguyện ý tại biên quan trấn thủ 10 năm, trăm năm, lập xuống thiên đạo lời thề, một dạng có thể trước thời hạn lựa chọn một môn vô thượng thần công. Đương nhiên cũng không thể không thiếu sót, chỉ có thể tu hành đến nhân đạo lĩnh vực cực điên. Đường Huyền Minh một chút xíu nói ra tương ứng yêu cầu. Trên cơ bản đều là quay chung quanh trấn thủ biên quan tới. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Đế Thành, thấp giọng nói, trấn thủ Nguyên Thủy Đế Thành 10 năm có thể đạt được một bản không thiếu sót tiên kinh. Chém xuống dị vực bất hủ giả đầu lâu, có thể ở đây nghe ta giảng đạo 1 năm, từ ta tự mình chỉ điểm con đường thành tiên, cũng có thể từ ta luyện hóa một sợi bất hủ giả bản nguyên dung nhập trong cơ thể. Trước thời hạn cảm ngộ chân tiên cảnh giới, nắm giữ có thể so với chân tiên bản nguyên. Oanh, đám người một chút nổ tung, trong mắt đều đỏ, Kim Thái Quân trong lòng cảm giác nguy cơ tăng lên tới cực cao tình trạng. Nàng nhìn xem một vị lại một vị thở hổn hển người tu hành. Trong ngày thường hắn đại đa số đều không thèm để ý, bởi vì bọn hắn không có cao thâm truyền thừa, không có đỉnh tiêm thần thông, chỉ là một vị lại một vị đám dân quê, một vị lại một vị tán tu mà thôi. Cho dù bọn hắn bỏ đi hết thảy, cũng không thể cho Trường Sinh Thế Gia mang đến chút nào thương thế. Hắn kiến thức quá nhiều, tại Trường Sinh Thế Gia trước mặt khúm núm, khát vọng gia nhập thế gia, thu hoạch được đỉnh tiêm truyền thừa nhân vật, trong gia tộc đệ tử bình thường đều là lặng lẽ chế giễu. Cực điểm đùa cợt về sau đem khu trục, nàng lúc còn trẻ cũng đã làm không ít chuyện như vậy. Được chứng kiến rất nhiều trong mắt tràn đầy chết lặng tán tu. Nàng bình thường khinh thường, vô luận đám nhân vật kia giãy giụa như thế nào, Trường Sinh Thế Gia cũng sẽ không dung nạp bọn hắn, sẽ không cho bọn hắn đứng đầu nhất truyền thừa. Đây là tất cả nhân vật chung nhận thức. Nhưng bây giờ nàng lại có chút sợ hãi, nhìn qua cái kia một đôi lại một đôi lửa nóng con ngươi. Ở trước mặt trước có một con đường sáng lúc, nàng biết rõ đám tán tu này có thể bộc phát ra cỡ nào lực lượng khổng lồ. Bọn hắn sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía trước, trăm chết muôn lần chết, y nguyên sẽ không hối hận. Như vậy hiện tại, ai nguyện ý ký kết cái kia cổ xưa thái cổ minh ước? Khi Đường Huyền Minh trong tay xuất hiện một tấm kim quang lóng lánh to lớn bảng danh sách lúc, cái này một vị lại một vị điên cuồng xông lên trước, cắn nát ngón tay, dùng tâm đầu tinh huyết viết xuống danh tự tán tu. Kim Thái Quân cảm thấy giống như núi áp lực, đến cửu thiên thập địa tham dự giảng đạo tán tu tu vi cảnh giới cao nhất cũng bất quá là trảm đạo lĩnh vực. Bởi vì công pháp tu hành có hạn, bọn hắn cho dù cải tu công pháp, một đời cũng khó có thể có thành tựu lớn hơn. Dù sao bọn hắn con đường phía trước đạo quả đã xác định, rất khó sửa đổi. Kim Thái Quân dựa vào mình thực lực thậm chí có thể đem bọn hắn toàn bộ giết. Nhưng nàng y nguyên cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nàng nhìn thấy càng xa, đám người này vật không tính là gì. Bọn hắn một đời con đường đã đi đến cuối con đường, nhưng bọn hắn đời sau liền sẽ bắn ra sức mạnh đáng sợ. cái kia mấy ngàn mấy vạn nhân vật tuyệt đại đa số đều sẽ chết trận. Nhưng bọn hắn trên cơ bản đều sẽ đạt được một bản tiên kinh. Hậu nhân của bọn họ sẽ cùng trường sinh thế gia nhân vật đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Tương lai đã tràn đầy sự không chắc chắn. Kim Thái Quân cảm giác được trường sinh thế gia tương lai muốn băng. Mà Đường Huyền Minh nhìn thấy lại là cửu thiên thập địa nắm giữ vô hạn sinh cơ. Một vị lại một vị người tu hành ký kết trăm năm trấn thủ biên quan minh ước. Đã từng thái cổ minh ước không người tuân thủ. Không người nào nguyện ý đi thực hiện chức trách. Nhưng bây giờ mọi người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Đường Huyền Minh liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Tuyệt đại đa số người đều muốn chết trận xa trường. Hắn có thể nhìn thấy phần lớn tương lai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN